Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 308, giải đáp. Đại trưởng lão vẻ mặt này không khỏi để người chung quanh đều nhìn sang. Cái này xem xét không sao đi đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, cái này không phải là thật sao? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người vốn cho rằng chuyện đương nhiên vậy mà phát sinh chuyển biến. Kỳ tích thật xuất hiện. Kỳ tích là thật xuất hiện. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, thần tử là kỳ tích hóa thân. Vừa rồi ngươi cũng dám hoài nghi ta lời nói. Uy, là ngươi nói thần tử lần này sáng tạo không ra thành tích thật sao? A, là ta sao? Làm sao không phải ngươi? Liền là ngươi a, vậy ngươi khẳng định nghe lầm. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao? Đại trưởng lão ngươi sẽ không nhận thua cuộc a? Đường Tiếu đùa giỡn hỏi. Sao? Làm sao có thể? Đại trưởng lão cũng không biết đạo đang nói cái gì. Đến cùng lại nói Đường Tiếu trong tay cơ giáp vẫn là lại nói mình khẳng định có chơi có chịu. Một màn này thật sự là quá dọa người. Đám người ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Nguyên bản từng cái lòng tin tràn đầy chờ lấy nhìn Đường Tiếu thua trận đổ ước. Lại không biết đạo hiện tại là tất cả mọi người cho là mình quá ngu. Cũng dám đi chất vấn thần tử. Thần tử là ai? Đây chính là giải quyết rèn đúc các thiên tường như bức nhất thất bại phẩm nhân vật a. Loại người này tại rèn đúc thuật bên trên tạo nên sớm cũng không phải là bọn hắn có thể xem hiểu. Lại còn sẽ chất vấn. Hiện tại tất cả mọi người đang hoài nghi mình đi ra ngoài có phải là không có mang đầu óc. Thậm chí nói căn bản cũng không có đầu óc. Liền ngay cả Lua San Đô hoảng sợ nhìn vẻ mặt ý cười Đường Tiếu. Nàng cảm giác thị giác đều có chút hoảng hốt. Nàng thậm chí hoài nghi thiếu niên trước mắt này là không phải thượng thiên phái tới chấn kinh nàng. Từ khi hắn xuất hiện về sau hết thảy không có khả năng đều giống như là biến thành khả năng. Thậm chí nói hết thảy không có khả năng ở trước mặt người này trước thật là bình thường ăn cơm đi. Ngủ đơn giản, thậm chí có thể đổi mới người khác đối thế giới cách nhìn liền giống với hiện tại tại mũi đao. Rời đi về sau. Đại trưởng lão chính muốn lên tiếng lại nhìn thấy lấy mũi đao làm trung tâm hướng chung quanh. Khuếch tán, thật nhỏ vết rách rất nhanh từ cơ giáp ngực khuếch tán ra. Ầm ầm tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong cơ giáp không thể kiên trì được nữa trực tiếp. Biến thành một chỗ mảnh vỡ. Cũng bởi vì một cây chủy thủ. Dùng cấp một chiến sĩ lực lượng. Cái này cấp ba cơ giáp cứ như vậy nát. Với lại nát như vậy triệt để. Thậm chí nói tất cả mọi người không thể tin được. Cấp 1 lực lượng đi công kích cấp 3 cơ giáp. Trước khỏi cần phải nói. Chỉ sợ ngay cả cái bạch ấn cũng không thể lưu lại. Mà bây giờ a, bạch ấn không có lưu lại mình cơ giáp lại nát. Nát đầy đất, nhặt đều nhặt không nổi. Đại trưởng lão, ta cái này năng lượng tinh thạch. Thần tử yên tâm, qua mấy ngày lập tức đưa cho ngài đến. Chỉ là bây giờ có thể không thể thỉnh thần tử nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đại trưởng lão khẩn cầu nói. Hắn thật sự là quá muốn biết. Cơ giáp này hiện tại xem như khắp nơi lộ ra cái này cổ quái. Nếu là đến trên chiến trường cái dạng này đây chẳng phải là nói cùng không có mặc trang bị. Đến lúc đó còn không phải mặc người chém giết. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hắn lại lần nữa trở lại trước đó cái kia chỗ cao, đầu tiên. Chúng ta cần từ vật liệu tiến hành phân tích. Tất cả mọi người biết đạo cơ giáp này định vị là cấp 3 đỉnh phong cơ giáp. Nhưng phòng ngự lại là cấp 4 đỉnh phong. Vì cái gì có thể dạng này? Bởi vì gia nhập một loại cấp 6 vật liệu, lăng nham, loại tài liệu này có thể rất tốt đem đẳng cấp. Ngọn nguồn vật liệu dung hợp lại cùng nhau. Với lại đối với năng lượng tinh thạch năng lượng có thể đầy đủ hấp thu. Chỉ muốn gia nhập lăng nham loại tài liệu này có thể nói toàn bộ cơ giáp chỉnh thể tính sẽ tăng. Cường không chỉ một lần. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng là cấp 3 liền lại có thể đạt tới cấp 4 phòng ngự hiệu quả. Nhưng vì sao lại xuất hiện vết rách a? Đường Tiếu lời nói xoay chuyển hỏi lại nói. Vừa mới bắt đầu Đường Tiếu phân tích đầu lĩnh là nói. Đám người nghe gật đầu. Cái này phân tích một chút cũng không sai. Nhưng một câu tiếp theo đám người chỉ muốn chửi má nó. còn tưởng rằng muốn cho ra cái gì kinh người đáp án. Lại không biết lại là một bộ này. Đơn giản sâu đủ khẩu vị. Chúng ta cũng không thừa nước đục thả câu. Cơ giáp này vết rách liền là ăn xuất hiện tại tài liệu này bên trên. Mà đại trưởng lão nói tới cái này vết rách không ảnh hưởng phòng ngự. Đây cũng là 10 phần sai. Hiện tại có người hay không biết đạo đến cùng là tài liệu gì xảy ra vấn đề. Hắn hỏi nói. Không người trả lời. Đại trưởng lão mặt đều đỏ bừng. Cái này là lần đầu tiên có người nói hắn 10 phần sai. Xảy ra vấn đề liền là lăng nham, loại này tài liệu chủ yếu. Đường Tiếu lời này vừa nói ra tất cả. Mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Nếu như nói thật sự là lăng nham xảy ra vấn đề vì cái gì từ hôm qua hạ buổi trưa đột nhiên xuất hiện. Mà trước đó lại không có một chút vấn đề. Đây chính là cùng một đám vật liệu. Thần tử, cơ giáp này sử dụng vật liệu đều là một nhóm lăng nham vì cái gì trước đó liền không sao mà bây giờ. Đại trưởng lão không hiểu hỏi. Ta chính muốn nói vấn đề này. Nếu như ta không nhìn lầm hôm qua hạ buổi trưa chế tạo ra tiến nhập một loại mới vật liệu đi. Loại tài liệu này chính là năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu hỏi. Không sai. Đại trưởng lão trả lời. Tất cả mọi người hẳn là biết đạo lăng nham đặc điểm. Nó có thể tự chủ hấp thu năng lượng từ đó tồn tại trong tài liệu. Đám người gật đầu. Đây cũng chính là lăng nham lớn nhất đặc thù. Rất nhiều trang bị đều là dựa vào cái này lăng nham đại diện tích hấp thu năng lượng từ đó kích phát ra tới. Nhưng cái này cùng cơ giáp xuất hiện vết rách lại có quan hệ gì? Đám người lần nữa không hiểu. Không biết là bọn hắn năng lực phân tích quá kém vẫn là cái này thần tử giảng đồ vật quá thâm ảo. Cái này có vấn đề gì không thần tử? Đại trưởng lão vẫn là hai chương hòa thượng không nghĩ ra. Không quan hệ. Đường Tiếu nhún nhún vai nói. Phía dưới lập tức té xỉu một mảnh. Người đây là đang phân tích vấn đề vẫn là ở khoe khoang học vấn. Nếu là khoe khoang học vấn có thể hay không giảng điểm cao thâm. Những này tất cả mọi người biết đạo a. Tại nơi khác không quan hệ nhưng ở cái này rèn đúc nhà máy bên trong lại có quan hệ. Chính các ngươi nhìn xem. Lăng nham khoảng cách năng lượng tinh thạch khoảng cách bất quá 5-6 mét. Khoảng cách này năng lượng tinh thạch phát tán ra năng lượng sẽ bị lăng nham đầy đủ hấp thu. Như vậy lăng nham sẽ đem hấp thu đến năng lượng chứa đựng đạo bản thân trong tài liệu. Lúc này các ngươi lại đem nó dung luyện. Tại dung luyện quá trình chung sẽ đem năng lượng tinh thạch năng lượng tạm thời phong ấn. Loại này phong ấn là có thời gian hạn định. Chỉ muốn đạt tới nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định những này phong ấn liền sẽ biến mất. Đến lúc đó năng lượng tinh thạch năng lượng sẽ bạo phát đi ra. Đường Tiếu giảng giải nói. Mặc dù đã nói đạo phân thượng này. Nhưng là vẫn không có ai hiểu được. Bọn hắn không rõ vì cái gì lăng nham hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng liền không đúng. Hẳn là càng là hấp thu chế tạo ra cơ giáp liền càng cường đại a. Hiện tại đây là có chuyện gì? Ta biết đạo mọi người vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Nghe ta nói tiếp đi. Lúc đầu lẽ ra lăng nham hấp thu năng lượng tinh thạch về sau sẽ đối với chế tạo tốt cơ giáp có chỗ. Tốt, nhưng cái này giới hạn tại cao cấp cơ giáp. Loại này cấp thấp cơ giáp là không chịu nổi. Những này lưu ngấn mọi người có thể quan sát một chút. Tất cả đều là tại cơ giáp rèn đúc hoàn thành không có gia nhập năng lượng tinh thạch trước xuất hiện. Gia nhập năng lượng tinh thạch về sau vết rách liền sẽ đình chỉ. Vì cái gì a? Đường Tiếu nói đến cái này đại trưởng lão tựa như là minh bạch cái gì nhưng lại không dám xác. Định chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe tiếp. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.